Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 68 da dày, sân thể dục nội, hai ban tựa hồ tổ chức một hồi bóng rổ thi đấu. Trong đám người cố quân như vương giả bị đông đảo nữ sinh ủng hộ, hắn khóe miệng mang theo tùy ý tươi cười. Cả người tản ra tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, trong sáng gương mặt mang theo dương quang soái khí tươi cười. Bởi vì này mặt tươi cười mà khiến cho nữ sinh liên tục thét chói tai. Nhất ban nam thần sớm thành thói quen, đồng dạng dẫn người chú ý hồ kiêu hơi hiện nội liễm. Hắn tiến lên vỗ vỗ cố quân bả vai, hai người cơ hồ gánh vác sở hữu nữ sinh ánh mắt. Sáu ban giọng nam sắc mặt không tốt lắm, bởi vì này đó nữ sinh trung thế nhưng hơn phân nửa đều là bọn họ ban. Cố quân cũng không để ý đến từ sáu ban căm thù. Hắn thoạt nhìn không sợ mà đường hoàng, đôi mắt hướng đám người quét tới. Trong lúc vô ý thoáng nhìn nơi xa kia mặt thân ảnh không khỏi một đốn. Tô Linh phảng phất đứng ngoài cuộc ngồi ở một bên. Đám người ầm ĩ cùng nàng không quan hệ. Cố quân nhanh chóng nhìn nàng một cái lại thu hồi tầm mắt. Sân thể dục thượng, thiếu niên rơi mồ hôi. Ở hô quát cùng thét chói tai chung bắt đầu rồi hai phương tỉ thí. Một cái thon dài thân ảnh ở bên cạnh ngồi xuống. Tô Linh bên người tối sầm lại. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn đến thiếu niên lạnh lùng sườn mặt. Triệu Dịch Chi ánh mắt đạm nhiên nhìn trên sân truy đuổi thân ảnh. Cặp kia bình tĩnh đáy mắt tựa hồ hiện lên cái gì. Đột nhiên cảm giác được đến từ bên cạnh đánh giá. Không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Lại đối thượng thiếu nữ thanh lạnh đôi mắt. Gió nhẹ phất quá. Gợi lên thiếu niên nhĩ tấn tóc ngắn. Hắn trầm tĩnh con ngươi làm hắn cả người tản ra một cổ đạm mạc hơi thở. Tô Linh nhìn đến kia quen thuộc mặt mày nhưng thật ra sừng sốt. Trên mặt không hiện, nhận ra là lần trước thuê phòng cửa cái kia thiếu niên. Thiếu niên ánh mắt ở Tô Linh trên mặt gần dừng lại một giây. Liền lại rời đi, Tô Linh đột nhiên lại có một loại ghế lô cửa kia một màn lại lần nữa phát sinh cảm giác quen thuộc. Hai người gian không có bất luận cái gì giao lưu, có thể là bên người có người nguyên nhân. Tô Linh chán đến chết nhìn mắt trong sân tình huống, nhất ban cùng sáu ban cạnh tranh rất là kịch liệt. Từ nàng vị trí có thể nhìn đến cố quân đang ở cùng một cái cao cái nam sinh. Tranh đoạt bóng rổ, cao cái nam sinh tiếp cận 1m8 cái đầu, tu một cái tóc khuy cua. Ngũ quan nhưng thật ra không tồi, đáy mắt đầu ý quá đồng. Lúc này cố quân một cái hư hoảng cướp đi bóng rổ, xoay người đó là một cái xinh đẹp ném rổ. Nữ sinh truyền đến hoan hô tiếng kêu. Tô Linh bị loại này không khí sở ảnh hưởng, khóe môi cũng câu ra một cái tươi cười. Ngươi vì cái gì không đi? Bên tai truyền đến đặc có thanh tuấn tiếng nói. Tô Linh quay đầu lại, lại thấy thiếu niên ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm trong sân. Nàng nhướng mày, nơi này không có người khác, như vậy chính là ở đối chính mình nói chuyện. Nàng chợt nói, không có hứng thú. Triệu Dịch Chi chợt nhìn nàng một cái, kia biểu tình tựa hồ thực phức tạp. Tô Linh lại hơi hơi nhướng mày. Bởi vì nàng vừa lúc nhìn đến đối phương đáy mắt kia mặt hơi túng lướt qua cảm xúc. Đó là hâm mộ. Mặc kệ như thế nào, hai người lúc sau lại vô nói chuyện. Trên sân hai bên cuộc đua đã tới cuối cùng. Tô Linh thấy thời gian không sai biệt lắm liền đi qua. Nàng phía sau, Triệu Dịch Chi theo sau đi theo. Ngoặc kép, hôm nay thi đấu thực xuất sắc. Bất quá sáu ban đoàn thể ý thức kém một chút, hẳn là giống nhất ban học học. Hy vọng lần sau các ngươi có thể thắng lợi. Trận thi đấu này, Nhất ban lấy gấp 2 điểm thành người thắng. Thể dục lão sư một bên tán dương một bên trần ân. 6 ban người rõ ràng có chút không rất cao hứng. Trong đám người Cố Quân quay đầu lại nhìn lại. Chạm đến đứng ở phía sau thân ảnh khi rõ ràng sửng sốt. Chợt đã đi tới. Dễ chi, ngươi đã đến rồi. Ân, mấy ngày không có tới. Triệu Dịch Chi nhàn nhạt nói. Cố Quân đang muốn nói chuyện, lại nhìn đến đứng ở hắn bên cạnh Tô Linh. Đột nhiên nhớ tới vừa mới hai người tựa hồ cùng nhau đi tới. Không khỏi mày nhăn lại. Chợt hắn lôi kéo Triệu Dịch Chi cánh tay hướng đám người đi đến. Hồ Kiêu ở kia, chúng ta qua đi nói. Tô Linh xác định Cố Quân trước khi đi xem chính mình kia liếc mắt một cái là cảnh cáo. Không biết chính mình lại làm sao vậy. Nàng bĩu môi, theo đám người rời đi. Đây là cuối cùng một tiết khóa. Tuy rằng còn có tự học một giờ khả năng có lão sư tới giảng bài. Nhưng Tô Linh quan tâm Hứa Khánh bên kia tình huống. Không tính toán thượng, trong đám người, Cố Quân ánh mắt từ thiếu nữ thân ảnh thượng thu quay đầu lại. Nhìn về phía bạn tốt, người nhận thức nàng, Triệu Dịch Chi hơi hơi sửng sốt. Nhìn về phía hắn nói địa phương, lắc đầu, không quen biết. Vậy là tốt rồi, Cố Quân rõ ràng, nhẹ nhàng thở ra. Hắn khác thường bộ dáng làm Triệu Dịch Chi có chút khó hiểu. Lại không hỏi nhiều, hắn tính cách xưa nay đã như vậy. Dễ chi, Hồ Kiêu lúc này đi tới, mới vừa đánh một hồi cầu. Hắn cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, mới vừa đi thủy quản bên kia rửa mặt, sợi tóc thượng dính đầy bọt nước. Ta phải đi trước đổi kiện quần áo. Này thân hãn vị ta nhưng chịu không nổi. Biết ngươi ái sạch sẽ. Đi, cùng đi. Cố Quân trêu ghẹo. Ba người cười rời đi sưởng nổi. Cho thuê phòng trong. Mới vừa vào phòng. Đó là một trận kỳ quái hương vị xông vào mũi. Tô Linh nhíu nhíu mày. Hương vị là từ buồng vệ sinh truyền đến. Nàng chợt đi qua. Mở cửa nhìn đến chính là dựa vào gạch men sứ trên vách tường ngồi Hứa Khánh. Còn không có sức lực. Nghe được thanh âm, Hứa Khánh cố sức mở to mắt. Nhìn đến trước mặt đứng Tô Linh khi thấp thấp kêu một tiếng. Sư phó, thanh âm kia suy yếu, vô lực. Phảng phất bị rất lớn ủy khuất dường như. Tô Linh nghe khóe miệng hơi chịu. Nàng làm đối phương tắm rửa một cái, chính mình đi dưới lầu, vừa mới tới khi đã quên chuyện này, chỉ có thể ở phụ cận cho hắn mua kiện quần áo. 10 phút sau, Hứa Khánh rực rỡ hẳn lên đi ra, Tô Linh cho hắn bị chính là một bộ hưu nhàn ngắn tay quần đùi. Chất lượng giống nhau, mặc ở trên người đảo còn có thể. Sư phó, ta là cái gì linh căn? Tô Linh làm hắn bắt tay vươn tới. Dùng linh khí bắt đầu dò xét. Hứa Khánh có chút chờ mong. Chờ đến Tô Linh vừa thu lại tay. Hắn đó là gấp không chờ nổi lại truy vấn một lần. Tô Linh lập tức trả lời. Mà là hỏi hắn. Thanh tỉnh sau. Ngươi cảm giác được chính mình có cái gì biến hóa không có? Hứa Khánh khởi điểm lắc đầu, chợt nghĩ đến cái gì, nói cho Tô Linh, ta da giống như biến dày, da dày, Tô Linh khóe mắt hơi nhảy, đây là cái gì kỳ ba trả lời, là thật sự, Hứa Khánh vẫn cứ không biết, nói lên cái này ngược lại hưng phấn lên, hắn phía trước cho rằng thức tỉnh linh căn liền cùng tiểu thuyết giống nhau thân thể phát ra hỏa gì, đó đồ vật. Kết quả thử nửa ngày một chút dùng không có. Trái lại thân thể suy yếu té ngã trên mặt đất mới phát hiện thế nhưng không đau. Hắn rốt cuộc có 140 thể trọng. Ngã xuống đất thời gian minh nghe được thật mạnh một tiếng. Kết quả lại không cảm giác nhiều đau. Ta đã biết, ngươi là kim hệ linh căn. Tô Linh vừa mới dùng linh khí dò xét Hứa Khánh bên trong, lại có linh căn tồn tại, chỉ là quá không rõ ràng. Lúc này nghe Hứa Khánh một phen nói, mới xác định đối phương linh căn khác thể. Xem Hứa Khánh không hiểu bộ dáng, nàng giải thích nói, kim hệ giai đoạn trước yếu kém, luyện khí tầng 5 sẽ có đề cao, trúc cơ lúc sau nhưng phòng đau thương, người cơ sở so thấp, kế tiếp yêu cầu đa dụng tâm tu luyện. Nghe được khắc khổ hai chữ, Hứa Khánh theo bản năng đánh dùng mình. Kỳ thật tuy rằng trải qua quá một lần sinh tử đau đớn, hắn vẫn cứ cảm thấy hôm nay có chút mơ hồ, cho nên hiện tại Tô Linh nói những cái đó chữ, Hứa Khánh cơ hồ chết lặng. Hết chương.